Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ sớm, họ hàng cùng bạn thân đều rất là vui mừng với anh, còn có cả phóng viên túc trực chụp hình. Nhưng giờ cũng đã là 9 giờ rưỡi, gần tới giờ cử hành hôn lễ, vì sao cô còn chưa xuất hiện? Quế Tiệp bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ là trên đường đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh gọi điện thoại cho người phụ trách tiếp đón bạn bè của cô dâu. Nhưng đối phương nói họ đến nhà của Ôn Gia Hinh từ sớm, ấn chuông cửa mãi lại không có thấy ai ra mở cửa cả. Quan khách đã chờ đến suốt cả ruột, mà lão Tiêu cũng nhíu mày lo lắng. Quý Tiệp lúc này mới để ý thấy nhà gái không một ai đến hết cả. Em gái của Gia Hinh đâu? Lòng của anh nóng như lửa đốt. Gọi điện thoại cho Ôn Gia Hinh thì lại tắt máy, gọi cho Ôn Gia Nhu thì cũng tắt máy, gọi đến cửa hàng bánh thì không ai nghe cả. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Quan khách bắt đầu thấy lạ nên hỏi han. Giờ này cô dâu còn chưa tới thì đã có chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có một đứa bé từ cửa bước vào. Quý Tiệp nhìn thấy Ôn Tiểu Khải liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước đến. Sao giờ này mẹ và dì con còn chưa đến hả? Chỉ thấy Ôn Tiểu Khải bất đắc dĩ nhún vai, rồi sau đó lấy một lá thư từ trong túi ra đưa cho Quý Tiệp. Đây là thư của dì, kêu con đưa cho chú. Dì ấy nói hôm nay dì ấy sẽ không đến lễ trường đâu. Còn ai cái gì? Quý Tiệp nghe như là sét đánh ngang tai, đau đến nỗi không thể nào thở được. Anh cuống quýt lấy thư ra coi, trên thư là chữ viết mà anh rất quen thuộc. Gửi Quý Tiệp, em không phủ nhận rằng em yêu anh, nhưng em hy vọng mai sau chuyện của chúng ta chỉ còn là dĩ vãng. Lúc anh xem được bức thư này thì em đã ra nước ngoài rồi. Đi đâu ư? Em nghĩ rằng anh cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ. Theo tính tình của anh sẽ không bao giờ để người khác trêu chọc mình. Chắc hẳn bây giờ anh đang rất tức giận. Vậy thì chúng ta xem như là hề nhau đi. Bởi vì em cũng rất giận. Anh vì cá cược mà theo đuổi em rất là quá đáng. Thế mà anh còn lấy đoạn đâm ghi âm đó để khoe khoang với một người như một chiến tích của mình. Làm thế nào em còn có thể chịu đựng được chứ? Bất ngờ sao? Anh tưởng rằng cả đời này em sẽ không biết ư? Anh về nhà nghe lại băng ghi âm trong điện thoại thì sẽ hiểu. Ghê tởm hơn là anh đã làm sai lại còn nói dối nữa chứ. Anh đã không thẳng thắn với em thì em làm sao còn tin được lời hứa hẹn của anh được chứ? Có lẽ lúc anh cầu hôn em chắc cũng lại là một ván bài khác. Ngày cá tháng tư vui vẻ, Gia Hinh, Lưu Bút. Lá thư rơi xuống đất, Quý Tiệp thần ngần đứng tại chỗ. Quan khách trong lễ đường đều tò mò trố mắt mà nhìn. Có chuyện gì xảy ra thế? Một vài người bạn của Quý Tiệp quan tâm cất tiếng hỏi. Quý Tiệp bỗng dưng nở ra nụ cười, vẻ mặt tưởng chừng như vui vẻ, thế nhưng lại thoáng đau đớn. Thật là xin lỗi, đã làm tốn thời gian của mọi người. Hôn lễ hôm nay chỉ là trò đùa trong ngày cá tháng tư mà thôi. Hai tháng sau, trước cửa giáo đường London, một đám người tụ tập náo nhiệt, hoa bay như múa ở trên bầu trời xanh thẳm. Cô dâu chú rể chúc mừng nhân sự chúc phúc của họ hàng. Nhìn bọn họ tươi cười hạnh phúc khiến người ta cũng phải chạnh lòng. Nếu hai tháng trước cô không trốn khỏi hôn lễ, thì có phải ngày hôm nay cô cũng sẽ hạnh phúc như vậy hay không? Không, có lẽ cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa. Ôn Gia Hinh nhìn hôn lễ của người khác mà hai mắt đỏ hoe. Cô bất giác càng ngày càng đi đến gần lễ đường. Đột nhiên hoa cô dâu từ trên cao rơi xuống tay cô. Cô theo bản năng chụp lấy. Nhất thời mọi người trong hôn lễ đều nhìn về phía cô. Nhìn kỹ thì cô dâu chú rể đều là người phương Đông cả. Nhưng tại sao chú rể đó nhìn rất là quen mắt? Cô tò mò nhìn chú rể. Đối phương cũng đang nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ôn Gia Hinh xoay người định đi, nhưng không ngờ chú rể lại chạy nhanh về phía cô. Ôn tiểu thư à, chúng ta có thể nói chuyện một chút được hay không hả? Cổ tay của cô bị đối phương nắm chặt. Cô đứng tại chỗ xoay đầu ra vẻ bình tĩnh nhìn Đinh Dục Thần. Tôi không biết anh gọi tôi là có chuyện gì, hay là các người cá cược gì nữa rồi, muốn tôi hỗ trợ để chứng minh có phải hay không? Vẻ mặt của Đinh Dục Thần buồn tiêu rồi ánh náy nói. Tôi hy vọng cô có thể nghe tôi giải thích. Mọi chuyện không phải là như cô nghĩ đâu. Cô lãnh đạm nói. Chúng ta cũng không phải tính là quen biết. Anh không cần phải giải thích cái gì với tôi cả. Quý Tiệp yêu cô. Đinh Dục Thần nghiêm túc nói. Lúc trước ở hôn lễ, cô gạt cậu ấy. Chuyện này trở thành trò đùa trong giới kinh doanh. Nhưng cậu ấy không hề đổ lỗi cho cô. Vì đó là do anh ta sai. Chuyện cá cược chỉ là trò đùa của đàn ông với nhau mà thôi. Quý Tiệp cũng chính mình thừa nhận tình cảm của hai người. Không thể nào dùng tờ 1.000 tệ để so sánh được. Cậu ấy cũng không phải là vì muốn thắng mà yêu cô. Nhìn Đinh Dục Thần, Ôn Gia Hinh cảm thấy mình thật sự là vô dụng. Kỳ thật, cô cũng đã sớm mềm lòng rồi. nhưng mà anh ấy đã đem đoạn ghi âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net